Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 773, Duyến Định Tam Sinh 2. Lâm Tam Sinh hoắc mắt một cái đứng lên, ta không đi địa phủ, ta muốn tìm ta nương tử, cầu Đại Pháp Sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, vô vi đại đạo. Địa thu nhân hồn. Cái này sợ rằng không phải do ngươi. Lâm Tam Sinh nhìn hắn kiên định biểu tình, biết cầu hắn vô dụng, ngược lại năn nỉ Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu thư, không, nương tử, không, cái kia, cô nương, xem ở tiểu sinh ở cổ mộ mấy trăm năm tương tư. Chỉ vì cái này một chấp niệm phần thượng, cầu cô nương thành toàn. Nhuế Lãnh Ngọc chần chờ một cái, nói ra. Ngươi theo ta nói vô dụng, ta không phải thiên sư, chuyện này cũng không thuộc ta coi. Lâm Tam Sinh ngẩn người một chút, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cầu xin Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất vi sở động, Lâm Tam Sinh không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là biến cầu xin là lợi dụ. Diệp Thiên Sư, ngươi không phải muốn hạ cổ mộ sao? Chỉ cần ngươi đáp lại tiểu sinh là được vì ngươi sung mãn làm hướng đạo, cổ mộ cơ quan trùng điệp, không ai dẫn dắt, nhưng thật ra nguy hiểm rất a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hắn nói nhưng thật ra lời nói thật, vậy cũng không được, đây là nguyên tắc, huống hồ ngươi nếu như nhìn thấy nàng kia, vạn nhất ngươi có ý định nhưng nhân ra vô tâm, ngươi mấy trăm năm lệ khí bạo phát. Làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Đây chính là ta lỗi. Lâm Tam Sinh nói rằng. Điểm này thỉnh thiên sư yên tâm. Nếu như ta nương tử không muốn theo ta đi. Tiểu sinh tuyệt không bắt buộc. Cam tâm tình nguyện đi địa phủ đầu thai. Diệp Thiếu Dương nói. Nàng muốn thì nguyện ý đây. Vậy kính xin thiên sư hỗ trợ. Cho chúng ta an bài kiếp sau duyên. Mẹ kiếp. Cái này ta có thể làm không được. Ta cũng không phải thôi phủ quân. Lâm Tam Sinh nói. Tiểu sinh liền tại địa phủ phục vụ quỷ dịch. Đợi nàng sau khi chết. Chúng ta cùng nhau thành quỷ dịch. Chỉ cần có thể đi cùng với nàng. Chúng ta cũng không để lại giữa người yêu. Chỉ là muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắn khiến Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Tần Phong Đôi. Còn có mình vị kia thu bạn gái hồn phách bạn cùng phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ quỷ đều làm sao? Ngay cả đầu thai đối đãi cũng không muốn. Một lòng nghĩ nói yêu thương. Cái gì đó, ngươi xem như vậy đi. Ngươi giúp ta phục vụ cổ mộ hướng đạo. Sau khi chuyện thành công ta giúp ngươi tìm ngươi nương tử. Giả như nhân gia vô tâm. Ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Bằng không ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Tam Sinh sắc mặt vui vẻ. Chắp tay nói. Đa tạ thiên sư thành toàn. Chỉ là ngươi có biện pháp giúp ta tìm đến ta nương tử. Biện pháp có. Quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này xử lý tốt. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới mộng ma. Hỏi Lâm Tam Sinh cái này mộng ma lai lịch. Lâm Tam Sinh biểu thị cũng không nói rõ ràng. Hắn là như vậy khắp nơi nhận rõ cô nương. Hôm qua tới đến Trương Thúy Thúy ra môn bên ngoài. Cảm giác được quỷ khí tồn tại. Xuất phát từ hiếu kỳ vào đi kiểm tra. Nhìn thấy Trương Thúy Thúy tình huống. Biết là mộng ma quấy phá. Rất sợ Trương Thúy Thúy bất chắc. Mới lẻn vào nàng trong mộng bảo hộ. Đối với mộng ma tất cả. Hắn hoàn toàn không biết. Mộng ma nói chủ nhân. Là ai đây? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Biểu thị không biết. Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói. Ngươi nếu muốn hỏi một rõ ràng. Trước khi vì sao giết chết mộng ma à? Mộng ma không phải bình thường quỷ. Thuộc về là tà linh. Nghiêm hình tra tấn gì gì đó đối với nó hoàn toàn vô dụng. Hỏi cũng hỏi không? Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là nghi hoặc. Lẽ ra mộng ma mặc dù ít cách nhìn. Nhưng thỉnh thoảng gặp phải cũng không kỳ quái. Vấn đề là nó còn có đại ca. Lúc nào quỷ yêu tà linh cũng bắt đầu kéo bè kết phái. Vị này mộng ma chủ nhân, rốt cuộc là cái gì quỷ? Vấn đề này không tìm ra manh mối. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi cũng liền buông tha. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tam Sinh. Nói ra, ngươi có thể ở trong giấc mộng dùng tu vi biến ảo nhà lầu. Chống đỡ mộng ma, nói rõ ngươi tu vi cũng là không tệ. Lâm Tam Sinh nói, không nói gạt ngươi, ta ở cổ mộ ngây người mấy trăm năm a. Phía dưới kia âm khí rất nặng, ta không muốn sửa luyện cũng không được. Dù sao không có chuyện gì làm, bất quá ta chạy thời điểm, lưu lại một sợi hồn phách ở trong cổ mộ, dùng để mê hoặc đồng giáp thi vương, cái này mới thoát ra đến. Kết quả sự tình bại lộ, bị đồng giáp thi vương phát hiện, hắn giữ lại ta một luồng hồn phách, sở dĩ ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra khoảng 3/10 tu vi. Diệp Thiếu Dương thầm cả kinh. Mới 3 thành tu vi liền lợi hại như vậy, xem ra hàng này cũng không đơn giản a. Đến lúc đó giúp hắn hoàn thành nguyện vọng thời điểm thật phải chú ý một chút, miễn cho hàng này một ngày lệ khí bạo phát, cũng không phải đùa giỡn. Sự tình xong xuôi, cũng không có thể lão ở nhân gia trong nhà ngây ngô. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Nhuế Lãnh Ngọc cùng rời đi, đến Trương Thúy Thúy căn phòng. Phát hiện mẫu thân nàng đang ở đút nàng húp cháo. Xem sắc mặt nàng đã kinh lược có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương lại tiễn hiện cố hồn phù. Để cho nàng dán tại trên rốn. Có thể gia tốc tinh khí khôi phục. Sau đó cáo từ. Trương Thúy Thúy cha mẹ của Thịnh Tình giữ lại bọn họ cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiếu Dương xin miễn. Hai người một quỷ. Cáo từ rời đi. Trở về Mao Sơn dọc theo đường đi, Lâm Tam Sinh lo lắng mình chính sự, ý vị thúc giục Diệp Thiếu Dương nhanh đi hạ cổ mộ. Diệp Thiếu Dương vì vậy đem tình huống nói với hắn một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi. Trở lại Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Lâm Tam Sinh dù sao cũng là một quỷ. Không có phương tiện vào sơn môn, vì vậy dùng linh phù đem hắn thu. Một đường lên núi, ở nội môn đạo quan nhìn thấy Tô Khâm Trương, biết được Thanh Vân Tử ra ngoài vẫn chưa về. Diệp Thiếu Dương vì vậy về phòng trước, đem Lâm Tam Sinh phóng xuất. Dưa Dưa vốn có ở trong phòng xem tivi, tựa ở đầu giường, trong tay cầm lấy một nén nhang, hưởng thụ nghe, thoải mái cùng một người tựa như, liếc nhìn Lâm Tam Sinh, sững sờ nửa ngày. Tuần hỏi lai lịch của hắn, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói một lần, đối với Dưa Dưa nói, chuyện này còn cần ngươi đi một chuyến, ngươi đi tìm một cái Thôi Lang Quân, khiến hắn nhìn một chút sổ sinh tử thượng đối với Lâm Tam Sinh vị kia, nương tử, chuyển thế danh. Sách, cũng tiết kiệm hắn từng cái đi tìm, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tìm đi qua là được. Lâm Tam Sinh vừa nghe. Hỉ thượng mi sao, kỳ thực biện pháp này hắn sớm liền nghĩ đến quá, bất đắc dĩ hắn là từ âm ti trốn ra được, trốn còn không kịp, căn bản không có biện pháp thu hoạch âm ti trợ giúp. Lập tức kích động vỗ vỗ Dưa Dưa đầu, tiểu huynh đệ mau đi đi, tiểu sinh cảm ơn, nhờ ngươi. Dưa Dưa hướng hắn trợn mắt một cái, ai là của ngươi tiểu huynh đệ, ngươi có ta đại sao? Tiểu sinh chết bởi vĩnh lạc trong thời kỳ. Đến nay quỷ linh 6 năm hơn. Đối với ngươi đại, Dưa Dưa rên một tiếng. Hơn 600 tuổi mà thôi. Ngay cả ta tôn tử cũng không bằng. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn. Ngược lại không so đo hắn chiếm bản thân tiện nghi. Cả kinh nói, nhìn ngươi tu vi, không giống như là 1000 năm chi quỷ a. Ta với ngươi giống nhau. Tu vi không được đầy đủ, nếu không, đối phó như ngươi vậy, cũng chính là động động đầu ngón tay mà thôi. Dưa Dưa nói xong, tiếp nhận Diệp Thiếu Dương đưa tới linh phù, phụ trên người, bay đến ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp khởi Lâm Tam Sinh, về trong cổ mộ tình huống. Lâm Tam Sinh từng cái nói về, Diệp Thiếu Dương nhớ cho kỹ, trong chốc lát. Thanh Vân Tử đột nhiên đẩy cửa tiến đến, ánh mắt thoáng chốc rơi vào Lâm Tam ruột thượng, nhíu mày, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem lai lịch của hắn nói một lần. Ta nói nơi đây tại sao lại nhiều nhất đạo xa lạ quỷ khí. Thanh Vân Tử có chút khó chịu nhìn Diệp Thiếu Dương, mắng to, tiểu tử ngươi căn phòng này nhanh chóng thành quỷ ốc, ở bốn cái quỷ, ngươi mau cút đi, miễn cho làm bẩn ta Mao Sơn Thanh Minh. Ngoặc kép, canh thứ tư, toán ngày hôm qua, ban ngày tiếp tục canh tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.